Mà Thế Đại trở về. Chương 1018, nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời tại cái kia con đường bên trên, đã có 11 điểm đen nhanh chóng tới gần. Xem xét cũng là cấp bậc cực cao dị chủng. Từ Phong hai mắt tỏa sáng. Một tên cấp 7, 10 tên cấp 6, thật sự là thật lợi hại. 11 tên hết thảy đều là cao giai đại dị chủng. Đám người này nếu là tại mấy tháng trước Sở Hàm vẫn là cấp 5 thời điểm, cùng một chỗ tới vài phút liền có thể đem Sở Hàm miểu sát. Nhưng bây giờ hết thảy cũng không giống nhau. Sở Hàm chẳng những đã cấp 6 đỉnh phong, sau lưng còn mang theo một nhóm lớn nanh sói tinh anh. Cho nên, ai sợ ai, mau nhìn, lúc này cái kia đội dị chủng bên trong một tên dị chủng đại kêu ra tiếng. Phía trước có cá nhân, người này thanh âm cũng không nhỏ. Lập tức, kinh động, tiểu thất ở tại thần ẩn chiến đội ma luyện. Lúc này hiển nhiên vinh dự trở thành diễn kỹ phái. Khi thanh âm kia vừa lên, 11 tên dị chủng thân ảnh cũng vừa mới khi mới xuất hiện đợi. Tiểu thất liền một cái rõ ràng thân thể run rẩy, sau đó co cẳng liền chạy. Cái kia tư thái dạng như vậy, thật sự là cùng chạy trối chết không có gì khác biệt. Cấp 7 dị chủng một cái sốt ruột, không kịp quát lớn tên kia dị chủng đà thảo kinh xà hành vi. Lập tức cấp bách hạ lệnh, là Sở Hàm người, đuổi theo, ép hỏi Sở Hàm phương vị. Vù vù, 10 tên dị chủng lập tức hướng về phía tiểu thất đuổi theo. Mà tên kia cấp 7 dị chủng tiểu dẫn đầu, thì là nhanh chóng quay đầu đường cũ trở về. Trong lòng càng là tuôn ra ra vẻ kích động. Quả nhiên Sở Hàm đám người kia không có đi tự chọn con đường kia, mà chính là giấu ở nơi khác phương. Quá tốt, cái này Sở Hàm đầu người hắn quyết định. Đồng thời cái này cấp 7 dị chủng còn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại hướng lấy cái kia 10 tên dị chủng bàn giao. Lại đi cá nhân thông báo một nhóm khác đội ngũ, để bọn hắn cùng các ngươi tụ hợp. Xoát, hai tên dị chủng lập tức hành động, hướng về đầm nước phương hướng mà đi. Mà tại cái này trong chớp mắt, Sở Hàm sau lưng Lý Tất Phong cũng đã mang theo 10 tên cao giai tân nhân loại, ẩn nặc lấy thân hình hướng về kia hai tên dị chủng bí mật đuổi theo. Quảng cáo, muốn đi đầm nước, nằm mơ. Mà liền tại cái này thời gian nháy mắt bên trong, 11 tên dị chủng đã chia ra ba đường, nhìn hết thảy đều tương đương có quy hoạch, có trật tự. Tên kia cấp bậc tối cao cấp 7 sơ kỳ dị chủng, càng là tốc độ nhanh chớp mắt nhìn không thấy. Chỉ là quá đáng tiếc, tại bọn họ tự cho là nắm giữ cục thế lúc, lại hết thảy tiến vào Sở Hàm cái bẫy. Tiểu thất đã nhanh nhanh trốn ở lùm cây bên trong. Chung quanh các nơi đều mai phục nanh sói chiến đội thành viên. Từng chuôi vũ khí giấu ở lá xanh dưới, lóe trận trận hàn quang. Vù vù, 8 tên cao giai dị chủng đã đuổi theo. Từng đôi tinh hồng trong con mắt tràn đầy hưng phấn. Mà nhưng vào lúc này, đánh ngã bọn họ, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ truyền ra. Cùng lúc đó Sở Hàm thân ảnh đã vụt xuất hiện. Một thanh to lớn hắc phủ từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ hắc khí quấn quanh. Còn không đợi cái kia 8 tên cao giai dị chủng kịp phản ứng, phốc, hắc mang nổ tránh, một tên cấp 6 dị chủng đã bị chém đứt cánh tay. Giết, xoát xoát xoát, còn lại chiến đội thành viên, càng là tại Sở Hàm âm thanh vang lên trong khoảnh khắc, lập tức nhảy ra, hướng về phía cái kia mấy tên còn chưa hiểu tình huống dị chủng, trắng trợn oanh ra tối cường công kích. Phốc phốc phốc, bành bành bành, trong lúc nhất thời quấn giao tiếng đánh nhau không ngừng. Cái này bên trong liền lấy Từ Phong bạo lực nhất, to lớn kim thương bên trên không ra một phút đồng hồ liền dính vào một tên dị chủng não tủy. Cho nên cái này 8 tên cao giai dị chủng tại xông vào lùm cây trong nháy mắt, liền đã bị hơn 100 người vây quanh. Một trận quyền đấm cước đá đánh cho tê người, liền cái kinh ngạc hoảng sợ thời gian đều không có, trực tiếp bị nhấn ngược lại. Thậm chí một tên sau cùng dị chủng trước khi chết, còn vừa mới bắt gặp Lý Tất Phong mang theo 10 người từ trên đại đạo một mặt biêu hãn trở về tràng cảnh. Bọn họ vũ khí bên trên còn kề cận hôi chua dị chủng máu, Bọn họ 10 người đều là cấp 6 sơ kỳ, tăng thêm cấp 6 đỉnh phong Lý Tất Phong, đối phó cái kia hai tên cấp 6 sơ kỳ dị chủng, gần như không cần bao nhiêu thời gian ngay lập tức giải quyết. Bành, một tên sau cùng dị chủng đầu lâu rơi xuống đất, sinh mệnh khí tức biến mất, trong mắt còn mang theo rung động cùng không cam lòng. Tới 10 tên dị chủng cứ như vậy chết, ngay cả mình chết như thế nào đều không làm rõ ràng. 207 đối 10, to lớn số lượng kém, chắc thắng, xoát, Sở Hàm vẫy Khô Tu La chiến phủ bên trên vết máu. Trên mặt hung ác biểu lộ còn chưa tan đi qua, mệnh lệnh cũng đã nhanh chóng hạ đạt, tốc độ thu thập, đợt tiếp theo, xoát xoát xoát, nanh sói chiến đội thành viên chiến trường kia chỉnh lý tốc độ thật không phải đáp. Lập tức triển khai hành động. Không có người lưu luyến vừa mới trận kia thoải mái đến cực hạn tiểu chiến. Giết chết 10 tên cao giai dị chủng không phải bọn họ mục đích. Tất cả mọi người rõ ràng bọn họ muốn là trận đại chiến này thắng lợi sau cùng. Gần như không đến 10 phút đồng hồ thời gian hiện trường liền bị trở lại như cũ. Hết thảy dấu vết chỉnh lý sạch sẽ. Dị chủng thi thể trực tiếp ném đến không biết nơi đó. Sở Hàm vẫn không quên cẩn thận vẩy ra zombie dẫn dụ tề. Để trong không khí mùi máu tươi che lại dị chủng máu hôi chua. Quảng cáo, không lâu sau một đám dị chủng vụt xuất hiện thời điểm. Giờ phút này phân chỗ ngã ba đã hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Chỉ có cái kia mùi máu tươi một mực đang dẫn dụ dị chủng đội ngũ tiến vào bụi cỏ. Tên kia cấp 7 sơ kỳ dị chủng ngay tại đội ngũ ngay phía trước. Đồng thời bởi vì quá mức sốt ruột, để chỗ có dị chủng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bọn này dị chủng cũng không có duy trì 140 người đội ngũ. Mà chính là người nào nhanh người nào tới trước. Chậm dị chủng còn ở phía sau liền cái bóng dáng đều không nhìn thấy. Nhìn thấy tình huống như vậy, một cái nụ cười quỷ dị tại Sở Hàm trên mặt hiển hiện. Thông minh này còn nói không phải qua đưa cho hắn nghiền ép. Lại có lá gan tách ra đến. Top 5 top 3 đi ra. Đây không phải rõ ràng muốn cho nanh sói chiến đội quần ẩu tiết tấu. Lên, mệnh lệnh lần nữa hạ đạt. Thế là khi tốc độ nhanh nhất cấp 7 sơ kỳ dị chủng. Vừa mới hai chân bước vào chiến trường thứ hai phạm vi lúc. Xoát, một cây chán phóng cực hạn kim mang kim thương liền đã xuất hiện. Mang theo càng phát ra nhan sắc nồng hậu dày đặc bán thành phẩm lĩnh vực. Từ phong sát khí hơn người. Đi lên liền đối tên kia cấp 7 sơ kỳ dị chủng triển khai cường thế công kích. Cùng lúc đó tại bụi cỏ các cái địa phương. 270 danh chiến đội thành viên thành đống nhảy ra. Ăn ý riêng phần mình tạo thành tiểu đội. Hướng về phía cái kia top 5 top 3 dị chủng liền nhào tới. Sở Hàm cũng không cam chịu yếu thế, chuyên chọn những cao chiến lực đó dị chủng ra tay. Đi lên cũng là lĩnh vực toàn bộ khai hỏa thi triển bạo viêm trảm. Giờ phút này tới dị chủng căn bản không có nghĩ tới đây mai phục nhiều người như vậy. Càng không có nghĩ tới bọn họ trong lúc vô tình chính mình đem đội ngũ phân tán. Cho Sở Hàm bọn người vây quanh đồ sát cơ hội. Chờ đến bị Từ Phong kéo chặt lấy thoát thân không ra cấp 7 dị chủng kịp phản ứng lúc. Trên đường các nơi đều đã vang lên dị chủng kinh hãi tiếng kêu to âm. Bị nanh sói chiến đội thành viên đuổi theo đánh. Dị chủng thi thể càng là tại tốc độ nhanh nhất bên trong tăng lên gấp bội. Đây đều là trong chớp mắt phát sinh sự tình. Lại là một lần đánh dị chủng trở tay không kịp. Mà phía sau chậm rãi đuổi theo dị chủng đội ngũ. Vừa mới đến liền bị trước mắt chàng diện chấn trụ. Đầu tiên là không thể tin lại là phẫn nộ vào đầu. Không có một cái nào lý trí chỉ huy tình huống dưới. Đằng sau lần lượt xuất hiện dị chủng lập tức tiến lên chiến đấu. Chàng diện lập tức thay đổi. Dị chủng từng cái tiến lên. Bị phối hợp chặt chẽ nanh sói chiến đội thành viên giết từng cái tại chỗ tử vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.